Khế ước hào môn, chương 100, cô thực sự chọc giận tôi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cô cứ coi như là tôi biến thái đi. Giọng nói Thượng Quan Hạo âm lãnh cất lên. Hơi thở nhàn nhạt thản nhiên toát ra từ trên người hắn. Từng chữ rõ ràng mà nói ra. Cho dù là tôi biến thái, cô cũng là qua tay tôi. Cô vẫn phải làm người phụ nữ của tôi. Cảm giác nhục nhã kéo đến. Tần Mộc Ngữ run rẩy mà lùi bước vào trong, đôi tay nhỏ bé muốn đẩy hắn để thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Lại bị hắn nắm chặt cổ tay, đau đớn mà rên một tiếng, tàn nhẫn đặt ở hai bên, khoảng cách càng lúc càng gần gũi. Mắt đối mắt, hắn dùng sức mạnh đè ném phản kháng của nàng. Thượng Quan Hạo, anh vô sỉ, mặt nàng nhợt nhạt đỏ lên, nước mắt lấp lánh, vẫn ứ động không rơi xuống. Thượng Quan Hạo bị phản ứng của nàng làm cho khí sắc u ám. Lửa giận trong người hừng hực thiêu đốt, cười gằn, hắn nghiến răng nói, Tần Mộc Ngữ, cô có thể thử chửi tôi lần nữa. Vô sỉ có đúng không? Tôi tới nói cho cô biết, cái gì mới chân chính gọi là vô sỉ. Một tay hắn giữ cổ tay nàng, tay kia kéo cà, vạt của mình xuống, tiếp theo là khuy áo sơ mi. Tần Mộc Ngữ mở to hai mắt nhìn. Chậm chạp lắc đầu, không, đừng, cà, vạt bị ném trên mặt đất, ngực hắn lộ ra, bên dưới là cơ thể cường tráng. Không, Thượng Quan Hạo anh đừng như thế này, cút đi, nàng lui về phía sau, thân thể yếu đuối bất lực run rẩy, ánh mắt Thượng Quan Hạo sắc lạnh, nổi điên xông lên, bàn tay tiến tới cổ áo của nàng, nắm lấy y phục mỏng manh của nàng xé ra. Nàng thét lên, nước mắt thống khổ rơi xuống. Hắn giữ chặt lấy vòng eo của nàng đè xuống trong nháy mắt. Cổ tay vùng vẫy thoát ra. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên trên khuôn mặt tuấn tú. Mặt hắn lệch qua, một dấu tay nhỏ bé đỏ bừng dần hiện trên khuôn mặt hắn. Thượng Quan Hạo, anh đừng hòng chạm vào tôi nữa. Nàng vừa khóc vừa hét lên. Bầu không khí trở nên ngưng đọng. Khuôn mặt Thượng Quan Hạo lệch qua một bên chậm rãi quay lại. Nhìn nàng, lửa giận bốc lên, hắn kiềm chế, nhẫn nại kiềm chế, trong xương cốt hắn toàn là tàn nhẫn và cuồng dã. Tại giờ khắc này tất cả bộc phát ra. Tần Mộc Ngữ, cô bây giờ đang chọc tức tôi. Hắn mịt mờ cất tiếng, cực kỳ phẫn nộ, tiếp theo trong nháy mắt, tiếng nàng thét chói tai vang lên. Thượng Quan Hạo đẩy cả người nàng kéo xuống. Phần lưng liền bị xé rách, cả người nằm ngửa trên ghế sofa, sắc mặt Tần Mộc Ngữ đau đớn đến trắng bệch, một bàn tay vòng ra sau lưng nàng, mạnh mẽ hôn lên giữa cổ nàng, giống như gặm nhấm, dường như muốn nuốt lấy nàng. Nàng thét lên, đau đến phát run, chấm, đây là lần đầu tiên, Thượng Quan Hạo triệt để bị chọc giận, mang theo sức mạnh hủy diệt cưỡng bức nàng làm chuyện ân ái. Nàng vẫn bị đau đớn hành hạ, giọng nói nghe khàn khàn khàn đặc, dần biến đổi, quần áo hết thảy bị xé rách, máu trên lưng dính một chút lên ghế. Hắn cũng không hề thương tiếc, bên trong đùi bị người đột nhiên xâm phạm, sức lực mãnh liệt dọc theo đường đi mà tiến vào, thẳng đến phong tuyến cuối cùng của nàng. Tần Mộc Ngữ nức nở nghẹn ngào một tiếng, trong ngực sợ hãi và chua xót tức khắc ùa đến, bờ vai nàng rung động. Nước mắt rơi xuống, động tác của hắn vẫn thô bạo, nàng bị làm cho nhục nhã suýt chết đi, bàn tay nhỏ bé bấu víu trên bờ vai của hắn, khóc thành tiếng, đừng, đừng để tôi hận anh. Thượng Quan Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi sâu trong cổ hắn, khàn giọng la lên, người đàn ông ở trên người nàng bỗng nhiên cơ thể đờ ra, thân hình tráng kiện chống đỡ bên hông nàng. Kịch liệt run run, cô gái trong lòng kia, khóc muốn ngất đi, trong đôi mắt Thượng Quan Hạo lửa giận bốc cháy, toàn bộ động tác thô bạo dừng lại, ngừng mắt nhìn nàng, một nỗi phức tạp đan xen nhau, hắn đè nén hơi thở, kéo thắt lưng của nàng lên, nàng than một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người gần như đau nhức đến vô lực, trên ghế sofa những giọt máu kia như đâm vào mắt. A, hận hắn. Thượng Quan Hạo ở trong lòng cười nhạt, máu của nàng dính trong lòng bàn tay hắn đang giữ chặt thắt lưng nàng. Cúi đầu nói, Tần Mộc Ngữ, em thắng, cả người nàng gần như lõa thể, Thượng quan Hạo ngăn chặn dục hỏa bộc phát trong cơ thể. Cúi đầu vùi sâu hít lấy mùi thơm dịu trên cổ nàng. Cảm thụ dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Lạnh lùng nói, hôm nay bỏ qua cho cô. Nếu như cô còn không thông minh nữa, tôi tuyệt đối sẽ không lại làm được một nửa thì dừng lại. Hiểu chưa? Tần Mộc Ngữ nhắm mắt lại. Lông mị ướt sũng run nhè nhẹ. Nàng không còn khí lực. Không có hơi sức cùng người đàn ông này đâu nữa. Chỉ có thể tùy ý hắn ôm vào trong ngực. Thượng quan Hạo, anh sẽ xuống địa ngục. Nàng cắn đôi môi nhợt nhạt. Đánh mắt nhìn hắn. Kiên định nói ra. Thượng quan Hạo cũng nhìn vào mắt nàng. Như thế trong vát, hắn gần như có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy sự tàn nhẫn và tội ác bản thân. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Mở miệng nói ra, tôi sẽ dẫn em xuống theo. Ánh mắt Tần Mộc Ngữ mềm nhũn, mơ mơ màng màng một chút, lập tức mất đi toàn bộ hơi sức, ngã vào trong lòng hắn. Sắc mặt Thượng quan Hạo biến đổi, ôm chặt nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng yếu ớt không một chút máu. Lại lần nữa tỉnh lại, xung quanh có tiếng nói nhỏ đôi chút, là tiếng Anh thuần túy, rất lưu loát, một người đàn ông mắt xanh tóc vàng đang cùng Thượng quan Hạo nói chuyện với nhau. Nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, làm cho Tần Mộc Ngữ theo tiềm thức mà có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tôi muốn chính thức thông báo cho anh, tiên sinh, vết thương của vị tiểu thư này đích thực có thể lành. Chỉ là tôi nghĩ cô ấy đã bị tổn thương tới gân cốt phần lưng. Sau này hoạt động quá mức dẻo dai sẽ không làm được nữa. Nói chẳng hạn như, gặp thắt lưng, duỗi thân thể hết mức. Thượng quan Hạo ngồi ở trên ghế xoay, sắc mặt ảm đạm lắng nghe, chỉ chốc lát, người tóc vàng rốt cục nói xong, cảm ơn chẩn đoán của anh có thể đi, âm thanh hắn lạnh lùng, khiến người ta nghe được sự lãnh huyết mà vô tình. Người đàn ông tóc vàng nhìn qua sofa, thấy Tần Mộc Ngữ đã tỉnh lại, hướng nàng nhún nhún vai, bất đắc dĩ đi ra ngoài, gặp thắt lưng, duỗi thân thể hết mức. Lông mi chậm rãi nhắm lại, Tần Mộc Ngữ rất yên tĩnh, không sao cả, những động tác kia số lần nàng làm vô cùng nhỏ, cho nên bị thương như thế nào, thương thế ra sao, không có vấn đề gì. Đã tỉnh, giọng nói của Thượng quan Hạo trầm thấp trong phòng làm việc vang lên. Nàng lại lần nữa mở mắt ra, cảm giác trong không khí một mảnh âm u lạnh lẽo, choàng trên người nàng, rõ ràng là âu phục của hắn. Xem đi, Tần Mộc Ngữ, ngươi đã suy đồi đến cái dạng gì, ngay cả vật che giấu cơ thể, cũng cần phải cần người ta bố thí. Trên lưng rất đau, nhưng Tần Mộc Ngữ không có để ý, nàng gắng sức ngồi dậy. Nước trong khóe mắt trong veo, nhìn hắn, tôi có thể đi thăm ba không? Thượng quan Hạo nhìn chăm chú nàng một lúc lâu, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, có thể. Lông mi Tần Mộc Ngữ buông xuống. Cười nhạt, cảm tạ ở trong lòng ý tốt của hắn. Một phen nhục nhã có thể đổi lấy được nhìn ba nàng một chút. Đáng giá biết bao nhiêu. Thế nhưng đứng lên nàng phát hiện điều dị thường. Váy của nàng, lại lần nữa bị hủy ở trong tay hắn. Ánh mắt run lên, bên trong dẫn theo một tia e ngại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nàng tái nhợt nhìn phía hắn. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Kiềm nén run rẩy nhẹ giọng nói. Lúc này đây, anh còn muốn tôi trần truồng đi ra ngoài cho mọi người xem có đúng không? Cách chương.